Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 85, sóng chấn động nữ sinh ra. Suy nghĩ kỹ một chút, đây gì tựa hồ là đang New York sau đại chiến mới đến mình siêu năng lực. Dưới mắt nàng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Một cái S-H-I-E-L-D thực tập đặc công. Tiếp theo, Daisy lời nói cũng là xác minh Xúc ý nghĩ trong lòng. Xúc tiên sinh, ngài gọi đừng nói giỡn. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Vẫn là S-H-I-E-L-D thực tập đặc công. Ngay cả một cái chính thức đặc công đều không phải là. Cái nào có tư cách gia nhập Avenger A? Daisy đỏ mặt nói ra. Cùng. Nàng coi là Xúc đây là đang nói đùa, nhưng là cùng, Xúc cũng không phải là nói đùa. Hắn muốn mở rộng Avenger đội ngũ, mà dưới mắt Daisy liền là lựa chọn tốt nhất. Đến Mutant cũng là có thể trở thành Avenger, nhưng là Xúc trong lòng biết, Nick Fury căn bản không tín nhiệm Mutant. Mutant cũng không tin đảm nhiệm S-H-I-E-L-D. Giữa bọn hắn căn bản không có khả năng thành tâm, thành ý hợp tác, cho nên Milton hắn liền tạm thời không cân nhắc. Người nhện cũng là một cái cùng nhân tuyển tốt, nhưng là cân nhắc đến tuổi của hắn thực sự quá nhỏ. Chỉ là một đứa bé, cho nên hắn cũng bị tạm thời bài trừ. Cứ như vậy, Daisy xuất hiện liền quan trọng hơn. Dù sao sóng chấn động nữ lực lượng vẫn là đáng giá khẳng định. Nghĩ như vậy, Xúc theo sau chính là lắc đầu, sau đó nhìn nói với Daisy, không đúng, ngươi cũng không phải một người bình thường, ngươi thậm chí không tính là một cái hoàn chỉnh nhân loại. Trong cơ thể ngươi có được một nửa người ngoài hành tinh gen. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, Nick Fury cùng Daisy lập tức đều là bỗng nhiên sửng sốt. Nếu như là người khác nói ra lời này, Nick Fury khẳng định sẽ 10 phần xem thường, chỉ coi là một chuyện cười nghe. Thế nhưng là nếu như là Xúc nói, như vậy hắn liền tất tin không thể nghi ngờ. Bởi vì Xúc xưa nay không nói đùa. Cái này, đây rốt cuộc làm sao sự tình? Người nói trong cơ thể nàng có được người ngoài hành tinh gen. Điều này có thể sao? Chúng ta có được nàng từ vừa ra đời đến bây giờ, tất cả hồ sơ còn có dòng máu của nàng cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo, những này đều biểu hiện nàng là một cái nhân loại A. Mặc dù trong lòng rất là tin tưởng Xúc lời nói, nhưng Nick Fury vẫn là nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Daisy cũng là một mặt khẩn trương nói ra, Xúc tiên sinh, ta cảm thấy ngài nhất định là lầm. Ta thật chỉ là một cái nhân loại, mẫu thân của ta là một cái người Trung Quốc, phụ thân ta là một cái người nước Mỹ, ta không có khả năng, không có gì không có khả năng. Phụ thân ngươi là một cái nhân loại không sai, nhưng mẫu thân ngươi cũng không là một cái nhân loại, nàng là một cái dị nhân là mấy ngàn ngàn năm Kree trên địa cầu dùng mình gen chế tạo ra cùng loại với Milton nhân. Loại. Bất quá cùng Milton khác biệt, dị nhân cần tiếp xúc một loại gọi Terrazen Crystal đồ vật mới có thể thức tỉnh mình siêu năng lực. Mà tại không có tiếp xúc Terrazen Crystal trước đó, dị nhân cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Không đợi Daisy nói hết lời, Xúc đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Cái này, Nick Fury cùng Daisy đều là triệt để chấn kinh. Đang kinh ngạc bên người Daisy là một cái dị nhân thời điểm, Nick Fury lại là trở nên đau đầu. Đến một đám Milton cũng đã là đem thế giới làm nghiêng trời lệch đất. Lúc này lại xuất hiện một cái cùng Milton không sai biệt lắm dị nhân. Cái này mẹ nó quả thực là muốn mạng a. Đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, Nick Fury lại nói, nghe ngài nói như vậy, ngài tựa hồ có thể giúp Daisy thu hoạch được siêu năng lực. Không sai, cho nên ta mới muốn cho nàng gia nhập Avenger, làm một cái cường đại dị nhân. Nàng hoàn toàn có tư cách này. Xúc nói, tiện tay đem obelisk từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Sau đó đặt lên bàn. Đây là obelisk, Hydra vũ khí bí mật. Chỉ một cái liếc mắt, Nick Fury liền nhận ra vật này. Thứ nhất là tại SHIELD trong hồ sơ có ghi chép vật này. Thứ hai là trước kia tại điều tra Hydra căn cứ thời điểm bọn hắn phát hiện cái này đồ vật nghiên cứu tư liệu, bất quá khi đó bọn hắn cũng không có tìm được cái này đồ vật. Cùng, thứ này là bị xúc mang đi. Nhìn chằm chằm trên bàn obelisk, Daisy phảng phất là nhận cái gì chỉ dẫn. Tay không tự chủ được liền hướng obelisk đưa tới. Cẩn thận, Nick Fury một tay lấy Daisy kéo qua một bên. Sau đó thận trọng nói ra. Thứ này ta tại Hydra nghiên cứu trong tư liệu gặp qua. Thẳng cho tới bây giờ. Nhưng phàm là đụng phải cái này đồ vật toàn bộ đều chết mất. Ngươi, nói tới chỗ này, Nick Fury lại là sững sờ. Bởi vì vừa rồi xúc cũng là đem cái này đồ vật cầm ở trong tay. Thế nhưng là hắn căn bản không có việc gì con a. Daisy không để ý tới Nick Fury, mà là lần nữa tới đến trước bàn. Sau đó nhìn chằm chằm trên bàn obelisk nói. Ta cảm giác được, nó đang triệu hoán ta. Xúc mỉm cười, đem obelisk cầm lên, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy một góc. Lộ ra bên trong một cây Terrazen Crystal. Daisy, ta hiện tại muốn cho ngươi Inhuman lực lượng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Daisy hai mắt lấp lóe, một mặt kích động nói ra. Ngay sau đó, xúc tại Daisy trước mặt bẻ gãy cây kia Terrazen Crystal. Trong chốc lát, một cỗ sương mù từ Terrazen Crystal bên trong dũng mãnh tiến ra. Sau đó nhanh chóng đem Daisy quấn quanh, vẻn vẹn chỉ là một lát thôi. Daisy toàn thân cao thấp đều bị một loại màu đen cùng loại với tảng đá vật chất bao trùm. Mà lúc này đây, biết mình ngăn cản không chuyện này, Nick Fury đã là tránh đi ra bên ngoài. Chính thông qua cửa sổ thủy tinh quan sát đến đây hết thảy. Hy vọng ngươi là đối, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía xúc. Nick Fury thì thào nói ra, bởi vì nếu như xúc nói nhầm, như vậy Daisy sẽ phải mất mạng. Mặc dù Daisy đi vào SHIELD thời gian không dài, thế nhưng là nàng lại là 10 phần thông minh. Nick Fury 10 phần coi trọng nàng, thậm chí có nghĩ qua đưa nàng đào tạo thành đời tiếp theo SHIELD cục trường. Đương nhiên cái này cần là tại hắn còn sống điều kiện tiên quyết. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, đã biến thành cùng loại với tảng đá Daisy đột nhiên rung động động một cái. Sau đó nương theo lấy lớn phiến vật chất màu đen chóc ra. Daisy gương mặt rốt cục lần nữa lộ ra. Nàng còn sống, nhìn đến đây, Nick Fury rốt cục thở phào, đồng thời lại kinh ngạc không thôi. Phải biết tại Hydra tất cả ghi chép bên trong, tựa hồ không có một lệ đối tượng thí nghiệm sống sót ghi chép a. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì nàng là một cái mang theo người ngoài hành tinh nhân loại cải tạo gen? Sao? Nick Fury lắc đầu, sau đó đi vào. Cùng lúc đó, trong phòng, nhìn lên trước mắt phá kén mà ra Daisy, xúc hiểu ý cười một tiếng. Sóng chấn động nữ rốt cục sinh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.